Chương 2260, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách? Nơi cửa, đem Đường Đường đưa tới Lâm Khuyết quét mắt trong phòng bầu không khí ngưng trọng này, liền đại khái hiểu là tình huống gì. Khó trách để cho hắn ngay lập tức đem Đường Đường đưa tới đây, nguyên lai là dùng con trai dập lửa của lão nhân ra tới rồi. Lâm Khuyết cho Tư Dạ Hàn dựng lên một cái ok thủ thế, sau đó liền lặng lẽ sở lui đi ra ngoài. Diệp Hoàn Đoạn vừa nhìn thấy bảo bối nhà mình, vội vàng đầu đi một cái biểu tình bộ dáng đáng thương, dùng khẩu hình nhờ giúp đỡ nói, bảo bối, cứu mạng A. Đường Đường lập tức nhào tới trong ngực của Diệp Hoàn Đoạn, thân thiết mà dùng tay nhỏ vỗ sau lưng của mẹ một cái. Sau đó, tiểu tử liền chớp mắt to hướng về trên giường bệnh lão giả nhìn lại, mẹ cái này chính là ông ngoại sao? Diệp Hoàn Đoạn bận rộn gật đầu liên tục, đúng bảo bối tới, mau cùng ông ngoại chào hỏi. Đường Đường bận rộn khéo léo mở miệng, ông ngoại tốt. Tiểu tử trước mắt một đôi giống như nho đen như vậy sạch sẽ hồn nhiên mắt to, dáng dấp như cùng năm vẽ lên đi xuống, khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Trên giường bệnh, lão giả đột nhiên nhìn thấy tiểu tử, dường như còn có chút chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mắt phấn điêu ngọc trác nắm nhỏ. Chuyện này đây chính là đứa bé kia tên gọi là gì? Một bên Diệp Hoàn Hoàn bận rộn trả lời, hắn cứ gọi Nhiếp Đường Tiêu, dáng vẻ Đường Đường Đường, Tiêu Điều Trần bên ngoài Tiêu. Một bên Đường Đường bảo bối mấp máy môi, biểu tình tựa hồ có chút không quá tình nguyện, mẹ, không phải là giấm đường xương sườn non sao? Hắn càng thích giấm đường xương. Sườn non lão giả thần sắc hoài nghi, cái gì giấm đường xương sườn non? Diệp Hoàn Hoàn nào dám để cho ông ngoại biết chính mình cho hoa đặt tên tùy ý như vậy, bận rộn cười ha hả, không có cái gì không có gì, bảo bối hỏi ngươi có ăn hay không giấm đường xương sườn non đây, ta buổi tối cho ngài làm cũng còn khá. Lão giả cũng không nghĩ nhiều, hướng về tiểu tử ngoắc ngoắc tay, Đường Đường thật sao qua tới. Đến ông ngoại tới nơi này. Tiểu tử đi tới ông ngoại trước mặt, ánh mắt chiếu lấp lánh, giống như thấy được thần tượng, ngài thật sự là ông ngoại sao? Đương nhiên là. Lão giả không chút do dự mở miệng. Mẹ ta nói, ông ngoại ngài phi thường lợi hại, sau đó ta có thể cùng ông ngoại học võ sao? Ông ngoại nhất định tự mình dạy ngươi. Một già một trẻ rất nhanh liền ngươi một lời ta một lời mà bắt đầu trò chuyện, đại khái thật sự là cách đại hôn. Ông ngoại ở trước mặt Đường Đường dị thường hiền hòa tính nhẫn lại. Bầu không khí cuối cùng là không có đáng sợ như vậy. Một hồi lâu sau, lão giả thở dài, bất đắc dĩ hướng về khẩn trương chờ ở một bên Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn nhìn một cái, mở miệng nói, được rồi hai người các ngươi chớ khẩn trương, ta đã nói rồi, chuyện của những người tuổi trẻ các ngươi, ta đã không muốn quản rồi, các ngươi là tốt rồi, huống chi hải tử đều lớn như vậy. Nói xong, lão giả ánh mắt sắc bén hướng về hai người nhìn lại, Đường Đường đều lớn như vậy. Hai người các ngươi còn chuẩn bị liền như vậy sống qua ngày không tính kết hôn? Diệp Hoàn Hoàn trong lúc nhất thời bị ông ngoại cho hỏi bối rối. Hắc kết hôn? Lão giả nghe Diệp Hoàn Hoàn lời này âm, nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn kết? Ngày trước ngươi ngày ngày ở bên ngoài lêu lổng không có chính hành thì coi như xong đi. Hiện tại coi như là vì Đường Đường, cũng không thể lại chơi tiếp như vậy, huống chi ta xem A Cửu đứa nhỏ này người cũng quả thật không tệ. Chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách? Vừa dứt lời, Tư Dạ Hàn cũng ánh mắt yên lặng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn bị ông ngoại đùng đùng nói một trận, quả thật là đều trợn tròn mắt. Ta đi ông ngoại, ngài lời nói này, cái gì gọi là ta không muốn phụ trách? Ngài lời kịch này có phải là không đúng chỗ nào hay không?